Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 565, không có cách nào biểu diễn. Theo du dương, không linh sáo trúc thanh âm, mọi người đi vào rừng mai ngõ hẻm trong. Lúc này, toàn bộ rừng mai ngõ hẻm đã chen lấn người đông tấp nập. Chen trúc trong đám người, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe tiếng địch này, thế nhưng là Liễu đại nhà. Toàn bộ Mộng Nguyệt đế quốc, cũng liền Liễu đại nhà tiếng địch, có thể đạt tới loại hiệu quả này. Không phải nói có vị vương gia đã cho nàng chuộc thân sao? Làm sao còn ở lại chỗ này ô yên chướng khí địa phương? Sự tình nghe nói lớn nhất sau đó phát sinh một chút biến cố. Liễu đại nhà phẫn mà cự tuyệt. Biến cố? Còn có thể là biến cố gì? Tất nhiên là vị kia sách một chút Liễu đại nhà khó có thể tiếp nhận yêu cầu thôi. Này thực nói trở lại. Gái lầu xanh, chấm ngoặc kép, trên đài cao, Liễu Như Thị toàn thân bạch y, ngồi ngay ngắn cùng một chương kỷ án bên cạnh. Một đôi non mịn tay ngọc đem một chi nhìn qua có chút phong cách cổ xưa ngọc địch. Nằm ngang ở bên môi, ánh mắt u viễn nhìn qua phía trước, tựa hồ là đang nhìn chăm chú dưới đài mọi người. Tựa hồ lại cùng người khác người không quan hệ. Tiếng địch thỉnh thoảng cao vút sục sôi, thỉnh thoảng vui sướng thú vị. Này âm thanh tiết giống như róc rách như nước chảy kéo dài không dứt, như thuần thuần khe suối giống như thanh thúy vui sướng. Sau đó, tiếng địch dần dần thư giãn thu nhỏ, tùy theo bình tĩnh, tùy theo xa xăm, tiếng người, lúc này giống như bị ấn tạm dừng khóa giống như yên tĩnh. Toàn bộ rừng mai ngõ hẻm đám người, đều thật sâu ngây ngất tại tuyệt vời này trong tiếng địch, khó có thể tiêu tan. Thẳng đến rất lâu, mọi người mới chợt tỉnh ngộ. Tốt, nhất thời, toàn bộ tràng diện giống như sung sướng chiều dâng. Tiếng vỗ tay và tiếng khen tựa hồ muốn bên cạnh phòng ốc lật tung. Thì ở chỗ này ào ào gọi tốt thời điểm. Khoảng cách rừng mai ngõ hẻm một đường chi cách thập nhị nhạc phường. Lúc này lại lâm vào sợ hãi trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Khẳng định biết, nhưng người ta cũng là giả bộ làm không biết thôi. Chúng ta xong đời, nghe tiếng địch này, so chúng ta những người này thì cao hơn rất nhiều. Làm sao cùng người ta so? Vậy chúng ta muốn hay không hủy bỏ lần này biểu diễn? Như vậy sao được? Đều là sự tình đầu tiên nói trước sự tình, mà còn chờ hội thiếu gia còn muốn đi qua đâu? Rất rõ ràng, đây là người ta bên kia thấy chúng ta tới. Đây là cho chúng ta hạ mã uy đến rồi. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn cùng thiếu gia làm đúng hay sao? Ngốc nha đầu, tha cho tỷ không phải mới vừa nói sao? Người ta có thể giả vờ không biết à? Nếu như thiếu gia thật ra mặt, đối phương hoàn toàn có thể tại trước mắt bao người hướng chúng ta chịu nhận lỗi. Sau đó lại cầu thiếu gia buông tha bọn họ. Đến lúc đó, mắt trợn tròn, còn không phải chúng ta chính mình. Hừ, thật là giảo hoạt. Muốn không dứt khoát để cầu tử đi qua đưa các nàng giết được rồi. Ai, xem ra chúng ta là lãng phí thời giờ à. Ha ha, giết, về sau loại này vô dụng. Thiếu sách, miễn cho bại lộ ngươi loại này IQ quá thấp bệnh tình. Ta cũng liền cùng mình chính mình người nói mò mà thôi. Mọi người nhớ kỹ. Thiếu gia đảm nhiệm thành chủ về sau, toàn bộ Kiến Long thành bên trong đều là hắn bách tính. Chúng ta căn bản không có khả năng muốn cầu người khác để cho chính mình a. Ai có thể ném lên mặt kia? Vũ tỷ tỷ, người nói một câu a. Tiết mục hôm nay còn diễn không diễn? Võ Lạnh Phương ngồi ở chỗ đó, nhíu chặt lấy, đang nghe mọi người hỏi ý kiến hỏi mình, liền xoay người nói, không diễn. À, chúng ta đều chuẩn bị thời gian dài như vậy. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy nói không diễn thì không diễn. Vì cái gì à? Ngoặc kép, Võ Lạnh Phương trên mặt, vẫn không có bất luận cái gì ý cười. Mà chính là nhíu mày hừ lạnh nói. Hừ, diễn, còn diễn cái gì? Chính các ngươi nhìn xem, có phải hay không một khúc tiếng địch, liền đem chư vị đánh bại rồi. Chính các ngươi nhìn xem chính mình loại kia tức hổn hển dáng vẻ. Ai dám nói ta nhất định có thể thắng? Nghe Võ Lạnh Phương vấn đề, trong phòng mọi người, tất cả đều trầm mặc không nói. Các ngươi Vũ tỷ tỷ nói rất đúng. Chúng ta tuy nhiên xem như Trầm công tử người nhà, nhưng không thể vấn đề gì đều đi phiền phức hắn. Nếu như nói như vậy, chúng ta ngoại trừ mang cho công tử liên lụy cùng phiền phức bên ngoài, căn bản không giúp được công tử tí xíu. Chẳng lẽ mọi người nguyện ý trở thành hạng người như vậy sao? Cho nên, thừa dịp hiện tại chúng ta còn không có chính thức tại Kiến Long Thành đặt chân, ta hy vọng các vị đều cẩn thận nghĩ rõ ràng. Nếu như lựa chọn lui ra, tin tưởng công tử cũng sẽ cho nàng an bài một cái thích hợp chỗ. Tha cho Mỹ Vân nói xong, an tĩnh nhìn lấy mọi người, chờ đợi câu trả lời của các nàng. Đúng lúc này, một tên sai vặt vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tới. Một bên chạy, trong miệng một bên reo lên. Không xong, không xong. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng cửa. Chỉ thấy gã sai vặt thở hồng hộc chạy sau khi đi vào. Thở nặng hô hô nói. Quả thực là gặp quỷ. Bên ngoài không chỉ có Xuân Phong lâu bên kia triệu tập tất cả mọi người bắt đầu biểu diễn. Hiện tại liền Túy Tiên các cùng Di Hương viện cũng bắt đầu biểu diễn. Các vị cô nãi nãi, bên ngoài cơ hồ đều bị bọn họ ba nhà cấp chọc thủng trời. Cái gì? Mọi người nghe xong gã sai vặt nói xong, tha cho Mỹ Vân, Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên bọn người, vụt một chút đứng lên, một bộ không thể tin được bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Ba người chăm miệng một lời nói. Lập tức vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem đối phương, vừa mới chỉ cần Xuân Phong lâu, nếu như liều, không chừng còn sẽ có một chút hy vọng, hiện tại lại thêm Túy Tiên các cùng Di Hương viện, ha ha, cái kia thật đúng là một chút hy vọng cũng không có, ha ha, Võ Lạnh Phương cười khổ nói, hiện tại, chúng ta lấy cái gì cùng người ta so, đúng vậy a, tha cho Mỹ Vân cũng có chút nhụt chí. Đối với Kiến Long Thành cái này Tam Đại Thanh Lâu, đó cũng đều là tại toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc đều rất nổi danh Thanh Lâu. Các nàng dựa vào chính mình đặc sắc, tại Kiến Long Thành sừng sững không dưới trăm năm lâu. Phía bên mình, các loại biểu diễn tuy nhiên đang tiết bay chấn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng nơi này chính là Kiến Long Thành a, cái này cùng một cái thôn hoa không phải muốn khiêu chiến thế giới cuộc thi hoa hậu đồng dạng. Nếu như không mở ra lối riêng, chúng ta thập nhị nhạc phường lần này cám định, Mục Thu Yên tức giận nói. Gọi ta nói, các nàng khẳng định đều là thông đồng tốt. Nào có dạng này, chúng ta đã sớm định tốt biểu diễn thời gian. Các nàng đều đến xem náo nhiệt gì. Ngoặc kép, ngay tại thập nhị nhạc phường mọi người. Lúc sầu mi khổ kiểm, Liễu Như Thị ba chi từ khúc đã hoàn tất. Tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong, đứng người lên chậm rãi đi vào hậu trường. Mama, Liễu Như Thị vừa tới hậu trường, liền gặp Mama đứng tại một khối màn tre đằng sau. Liền mở miệng hô, không tệ, cô nương a, mặc dù không tệ, không có làm mất mặt ngươi. Bất quá hiệu quả vẫn là kém như vậy tí xíu. Kỳ thật ta biện pháp kia rất tốt. Chỉ cần y phục này lại thoáng hướng phía dưới một chút, nơi này nhiều lộ một chút. Hừ, bảo quản những nam nhân xấu kia cùng con ruồi nghe thấy được máu tươi đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Mama một đôi bờ môi không ngừng trên dưới tung bay, Liễu Như Thị khẽ cười khổ nói, Mama, ta hơi mệt chút. Sau khi nói xong, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Ai, ai, người nhà đầu này, ta còn cái này còn chưa nói xong đâu. Mama đuổi hai bộ, phát hiện Liễu Như Thị căn bản không có dừng lại lắng nghe ý tứ. Mặt phì nộn lên không từ lộ ra một tia vẻ âm tàn. Lúc này thời điểm, một tên quy công bu lại, tựa hồ có lời gì nói. Có đầu rụt cổ quy tôn tử, có cái gì cái dám thì tranh thủ thời gian phóng. Lão nương vội vàng đâu. Liễu Như Thị mang cấp lửa giận của mình, Mama trực tiếp tái giá đến quy công trên thân. Quy công rụt đầu rụt cổ đi vào trước mặt, thấp giọng nói, sự tình an bài xong xuôi, Túy Tiên các cùng Di Hương viện bên kia cũng đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép, bởi vì quy công thanh âm khá thấp, ngoại trừ mama bên ngoài. Những người khác căn bản không có nghe được. Sau đó Quy Công rời đi. Chỉ thấy mama cười lạnh một tiếng. Mơ hồ không rõ mà nói. Nhúng tay khác có thể. Nhưng bây giờ liền Thanh Lâu đều không buông tha. Vậy thì phải lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự mới được. Ngay tại toàn bộ Kiến Long Thành bởi vì ba nhà Thanh Lâu biểu diễn sự tình. Mà phi thường náo nhiệt thời điểm. Trầm Phong thì cùng mấy cái bang phái người tại phủ thành chủ phòng nhỏ mật đàm. Sau cùng, Trầm Phong đem những người này đưa đi. Mới biết được Kiến Long Thành đã vậy còn quá náo nhiệt. Làm gì? Muốn không ta đi cùng Xuân Nương nói một tiếng. Sau đó chúng ta cũng đi xem một chút. Cẩu Tử gặp Trầm Phong có chút ý động dáng vẻ. Gấp bận bịu mở miệng hỏi. Trầm Phong lắc đầu. Mình còn có rất nhiều việc muốn làm. Chỉ sợ còn thật nhảy không ra thời gian đi nhìn cái gì biểu diễn. Đúng rồi. Tha cho Mỹ Vân các nàng không nói tối nay cũng muốn biểu diễn sao? Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cái này còn thật không biết. Bất quá ta muốn Xuân Nương khẳng định biết. Gần nhất các nàng vẫn luôn có thông cửa nhi. Trầm Phong cùng Cẩu Tử hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Sau đó mỗi người tách ra. Trầm Phong trở lại trong phòng. Trong đầu còn trang lấy buổi đấu giá cùng Tiểu Chi sự tình. Dù sao Tiểu Chi nói với chính mình. Nàng sẽ tới. Xuân Nương chính trong phòng làm lấy vụn vặt nội trợ. Tại gặp Trầm Phong sau khi trở về. Liền cười nói. Tướng công làm sao không có đi bên ngoài nhìn xem. Nghe nói rất náo nhiệt. Trầm Phong khoát tay áo. Sự tình quá nhiều. Không có cái kia tâm tư. Đúng. Đây là ai tổ chức. Nhiều như vậy nhà Thanh Lâu cùng một chỗ khen ngợi. Nhìn lấy ngược lại là thật không tệ. Tổ chức cái gì a? Đi qua bọn họ như thế giày vò. Ta đoán chừng. Vũ cô nương bên kia. Nên khóc đi. Câu trả lời này để Trầm Phong có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn sửng sốt một chút. Theo sau đó xoay người nhìn qua Xuân Nương bận rộn bóng lưng. Nói khẽ. Cái này cùng với các nàng lại có quan hệ gì? Đúng. Vừa mới ta còn hỏi bọn hắn đâu. Cái này đến lúc nào rồi? Làm sao còn không nghe nói thập nhị nhạc phường bắt đầu biểu diễn? Ha ha. Thập nhị nhạc phường. Thôn trưởng ngươi nói là chúng ta Trầm phủ thập nhị nhạc phường. Xuân Nương vẫn chưa trả lời. Vừa vặn từ bên ngoài tới Lôi Dũng. Tiếp được câu chuyện. Xuân Phong lâu tại Kiến Long Thành đã có trăm năm lâu. Trong đó mọi người nhiều vô số kể. Nghe nói hôm nay cái thứ nhất ra sân. Cũng là Liễu Như Thị Liễu đại nhà đâu. Thập nhị nhạc phường lấy cái gì cùng người ta so. Còn có cái kia Túy Tiên Các. Ta trước kia còn ở trên núi thời điểm. Liền đã nghe nói qua nhà này Thanh Lâu đại danh. Nghe nói người ở bên trong thú biểu diễn. Vô cùng mạo hiểm kích thích. Cơ hồ làm cho tất cả người xem tâm theo bắt đầu nắm chặt đến sau cùng. Nhà thứ ba chính là Di Hương Viện. Thôn trưởng, ta dám khẳng định, ngươi tuy nhiên đến Kiến Long Thành thời gian dài như vậy. Nhưng ngươi tuyệt đối không biết Di Hương Viện đặc sắc là cái gì. Lôi Dũng mà nói đưa tới Trầm Phong hứng thú. Hắn cười hỏi, làm sao? Trong này còn có huyền cơ hay sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.